Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, ngoại giao. 2. Itachi chuẩn bị lễ vật. Sarutobi trong nội tâm trầm ngâm, tiếp nhận quyển trục, thoáng cảm giác không có gì dị thường. Uchiha nhất tộc là lịch sử đã lâu gia tộc, lấy được qua vô số huy hoàng. Nhà bọn họ khẳng định truyền thừa không ít nhẫn thuật quyền trục. Đây mới là Konoha cần đấy. Lúc trước, Danzo chủ trương gắng sức thực hiện tiêu diệt Uchiha thời điểm. Đưa ra Sarutobi nhất tộc có thể ưu tiên chọn lựa Uchiha nhất tộc trong tay nhẫn thuật tài nguyên. Mới đã lấy được Sarutobi âm thầm ủng hộ. Gặp là cái gì nhẫn thuật quyền trục đây? Homura, Koharu. Danzo ánh mắt nhao nhao rơi xuống Sarutobi trong tay trên quyển trục. Uchiha nhất tộc Seragon nhẫn thuật, có thể đầu tiên bài trừ. Như vậy, còn có cái gì là Uchiha nhất tộc có thể cầm xuất thủ đây? Đáng tiếc chính là, Uchiha nhất tộc tự thành nhất thể. Konoha thủy chung không thể thu hoạch càng nhiều nữa năng lực tin tức. Tựa hồ, ngoại trừ Seragon, Uchiha nhất tộc cũng chỉ có cái kia gân gà giống như hào hỏa cầu thuật. Sarutobi chậm rãi triển khai quyển trục. Đột nhiên, sắc mặt của hắn hơi động một chút. Hoàn mỹ Jinchuriki dưỡng thành phương án. Sarutobi tâm cũng đã không thể bình tĩnh. Hoàn mỹ Jinchuriki, không biết là bao nhiêu nhẫn thôn cần củ lấy cầu đấy. Coi như là Konoha, có được mạnh nhất vĩ thú Kyubi. Nhưng thủy chung không thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Tựa như có được lớn nhất mỏ vàng, rồi lại không hiểu được khai thác phương pháp. Jinchuriki cần vĩ thú thành lập hữu nghị, lẫn nhau câu thông, đạt được vĩ thú nhận thức, làm cho vĩ thú cam tâm tình nguyện trợ giúp Jinchuriki. Vĩ thú chính là căm hận biểu tượng. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy cùng Jinchuriki trở thành bằng hữu? Sarutobi trong nội tâm có chút không cho là đúng. Nếu quả thật như vậy, hoàn mỹ Jinchuriki chẳng phải là đi đầy đất rồi. Mạnh mẽ như Uzumaki Mito, tính cách ngay thẳng như Uzumaki Kushinai cũng không thể hoàn mỹ khống chế Kyubi. Naruto có thể làm sao? Giới ninja có một cái chỗ đặc thù, có thể trợ giúp Jinchuriki cùng vĩ thú thành lập hữu nghị, tiến tới hoàn mỹ khống chế nhẫn thú. Nhìn đến đây thời điểm, dù là Sarutobi có trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng có thể mặt không đổi sắc, tâm lý tố chất. Nội tâm cũng là có chút nhỏ kích động. Cái chỗ này là nơi nào đây? Sarutobi trong lòng hỏi. Xong rồi. Quyển trục lăn đến đầu cuối. Không còn có bất luận cái gì nội dung. Sarutobi dùng sức phụ giúp quyển trục biên giới. Cẩn thận cảm giác lấy quyển trục có hay không có tường kép. Nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Thật sự là giảo hoạt tiểu tử. Viên bay bất động thanh sắc cất kỹ quyển trục. Bỏ qua Danzo khát vọng ánh mắt. Ba người bọn họ chú ý tới Sarutobi mờ ám. Đều rất ngạc nhiên trên quyển trục trước mặt đã viết cái gì nội dung. Tại nơi này nơi. Danzo cũng không dám sử dụng hắn Byakugan. Chỉ có thể hung hăng mà tỏ vẻ lấy hắn mất hứng. Uchiha nhất tộc làng lá ở giữa xung đột. Chỉ là một trận hiểu lầm. Liền cá nhân ta mà nói, là tuyệt đối không có cùng Uchiha nhất tộc là địch ý tứ đấy. Sarutobi phủ sờ lên cằm, ngữ khí chân thành, vốn là đồng căn sinh. Konoha cùng Uchiha nhất tộc còn muốn đoàn kết lại, không thể cho hắn nước thừa dịp cơ hội. Hiểu lầm, Danzo trong nội tâm mất hứng, không có ngươi ngầm đồng ý, ta có thể thuận lợi chế tạo cái này hiểu lầm sao? Tại hắn xem ra, Uchiha nhất định là nắm giữ cái gì, mới khiến cho Sarutobi triệt để buông tha cho Uchiha nhất tộc tìm phiền toái tâm tư. Thời điểm này, thủ Việt trong nội tâm đối với Itachi càng thêm bội phục rồi. Ly khai xí ẩn thôn thời điểm, Itachi nói rõ, nếu như Sarutobi nhìn rồi quyển trục, vẫn đang không muốn chính thức cùng giải. Như vậy, thủ Việt liền không cần phải nữa làm vô dụng công rồi. Bộ dáng bây giờ xem ra, có hy vọng, Uchiha nhất tộc đối với Konoha cảm giác không có đổi. Bất luận là qua, còn là hiện tại, Thủ Việt trong nội tâm đã nắm chắc, khẩu khí trấn định đứng lên. Xí Ẩn thật lòng hy vọng làng Lá bảo trì cùng bình thường, bảo vệ hòa quốc cùng bình thường yên ổn. Kế tiếp hội đàm là ở bạn bè thật dễ dàng bầu không khí xuống tiến hành đấy. Sarutobi đồng ý, muốn theo chiến lược độ cao cùng lâu dài góc độ đối đãi cùng phát triển Konoha. Xí Ẩn thôn ở giữa hai bên quan hệ, tướng tướng lẫn nhau quan hệ trong đó đẩy lên mới đổi cao cấp. Tốt hơn tạo phúc hai thôn nhân dân, cùng chung kiến thiết cùng bình thường, khai phóng, bao dung, phồn vinh hòa quốc. Hội đàm về sau, Sarutobi đại biểu Konoha thôn, Thủ Việt đại biểu tân sinh Xí Ẩn thôn, ký kết hai bên hợp tác hiệp nghị. Konoha đem hòa quốc phía đông vùng duyên hải phòng ngự giao cho Xí Ẩn thôn. Xí Ẩn thôn đem toàn lực phong tỏa vụ ẩn thôn đối với hòa quốc thẩm thấu cùng uy hiếp. Song phương tỏ vẻ, đây là một lần thành công hội đàm, hữu hảo hội đàm. Làng Lá trưởng lão Danzo, Homura, Koharu, các loại, chờ, xuất tịch kể trên hội đàm, Sarutobi, bởi như vậy, chẳng phải đại biểu Konoha chính thức thừa nhận Xí Ẩn thôn sao? Gặp về sau, Sarutobi mặt âm trầm, đối với Sarutobi biểu thị ra bất mãn, nếu như Konoha không thừa nhận Xí Ẩn thôn, hòa quốc người từ đối với Konoha kính sợ, có lẽ không dám quang minh chính đại cùng Xí Ẩn thôn vãng lai. Nhưng hiện tại, Xí Ẩn thôn đã nhận được Konoha thừa nhận. Mặt khác nhẫn thôn cùng Xí Ẩn thôn vãng lai. Konoha không thể nói cái gì nữa. Coi như là không thừa nhận, lại có thể trầm yêu dạng ni. Sarutobi ngữ khí ung dung. Trong nội tâm nói, nếu không phải ngươi đem sự tình làm hư rồi, còn có những thứ này chuyện phiền toái à, Uchiha nhất tộc. Để cho bọn họ cùng vụ ẩn thôn đi liều đi. Tuy rằng vụ ẩn thôn bây giờ còn ở vào làng xương đẫm máu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhiều máu như vậy kế giới hạn gia tộc, há lại dễ dàng đối phó như vậy đấy. Được rồi, chuyện này ta sẽ không lại tiếp tục chất vấn ngươi rồi. Nhưng mà, Midori một mình phản bội chạy trốn Konoha. Ngươi vì sao ngăn cản ta tại gặp trên nói ra? Nếu như không đưa hắn dẫn độ trở về, chính là cho những cái kia đều muốn phản bội chạy trốn ninja dựng nên tấm gương. Ha ha, ngươi cho rằng ta không có cân nhắc đến sao? Sarutobi đối xử lạnh nhạt nhìn Danzo, ánh mắt lợi hại, không giận mà uy. Itachi rất coi trọng Midori. Chỉ cần Hyuga nhất tộc thân tại làng Lá, Midori sẽ bó tay bó chân, sẽ không cùng Konoha là địch. Ngươi còn lo lắng cái gì đây? Danzo cổ co rụt lại, trong cổ họng oán trách nuốt trở vào. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Sarutobi, tuy rằng thoạt nhìn già rồi, nhưng vẫn là có sắc bén răng nanh sư tử. Nếu như ngươi cho là hắn tại ngủ, ngáy, đều muốn thừa cơ muốn làm gì thì làm mà nói. Cái kia vui lòng tại bịt tai mà đi trộm chuông, còn là sư huynh mưu tính sâu xa. Hướng về Sarutobi hơi hơi bái. Danzo chống quải trượng, chạy về căn cứ, Sarutobi. Một ngày kia, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nhiều năm như vậy, gắt gao, bị, được, Sarutobi áp chế. Danzo thời khắc khát vọng bộc phát. Kết quả như thế nào đây? Trở lại chỗ ở về sau, ra vẻ tùy tùng phúc điền Ieyasu hỏi. Không biết Xí Ảnh trả giá điều gì loại đối với giá. Nhưng Hokage hiển nhiên đã tiếp nhận đề nghị của chúng ta. Thủ Việt xuất ra ký kết tốt hiệp nghị, làm cho Phúc Điền Ieyasu xem qua. Ha ha, người nhưng xưng hô hắn là Hokage. Phúc Điền Ieyasu cười nói, trên mặt có chút ít khinh thường. Dù sao ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, đối với Konoha thôn, ta vẫn tương đối tôn trọng đấy. Tôn trọng thuộc về tôn trọng. Chỉ cần không xuất ra bán Xí Ẩn thôn lợi ích, ta tự cũng không quản. Phúc Điền Ieyasu tỉ mỉ nhìn lấy trong tay hiệp nghị, trong nội tâm nói, nếu như bán rẻ Xí Ẩn thôn lợi ích, cũng đừng trách ta trở mặt. Lúc này đây, hắn chủ động yêu cầu cùng đi Thủ Việt tiến về trước Konoha. Ngoại trừ giám sát Thủ Việt bên ngoài, càng trọng yếu chính là, hắn muốn dùng ánh mắt của mình Tự mình quan sát Konoha. Từ trong thu hoạch có giá trị tin tức. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác màu xanh nhạt. Hay là muốn tự mình đi một lần mới được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.